Bất diệt Long Đế, chương 1663, tìm chủ thần uống rượu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tuyết Nguyệt Phủ, Tuyết Nguyệt Miếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái này Tuyết Nguyệt Miếu cũng không phải là bởi vì Tuyết Nguyệt Phủ mới mệnh danh. Vừa vặn tương phản, cái này phủ vực danh tự là bởi vì Tuyết Nguyệt Miếu đổi tên. Cái này miếu tại mấy chục vạn năm rất cường đại, bị danh liệt 72 thần tông một trong. Bên này miếu chủ không phải hòa thượng hoặc là thần côn, mà là Nico. Hiện tại Tuyết Nguyệt Miếu đã suy bại, biến thành một cái thế lực nhỏ. Bất quá nội tình vẫn còn. Bên này pháp trận rất cường đại, sở dĩ một mực duy trì đến nay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hôm nay Tuyết Nguyệt Miếu rất náo nhiệt. Trong miếu, trong quảng trường tụ tập rất nhiều người. Cầm đầu chính là Yến Vương Lăng Thanh Diễn cùng Bàn Vũ Thấm, cùng rất nhiều U Yến chi địa đỉnh cấp trinh sát cường giả. Các nàng lẳng lặng đứng tại trong quảng trường, thỉnh thoảng hướng nơi xa bầu trời nhìn quanh, tựa hồ đang đợi cái gì. Lăng Thanh Diễn cùng Bàn Vũ Thấm thần thái an bình, những người còn lại trong mắt nhưng đều là cực nóng cùng chờ mong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hiu. Sau một canh giờ, một đạo rất nhỏ tiếng xé gió lên, tiếp lấy một bóng người tại trong quảng trường ngưng hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lăng Thanh Diễn nở nụ cười. Hôm nay mặc màu lam tơ lụa váy dài. Nàng là một cái phi thường giỏi về ăn mặc nữ tử. Lúc đầu dáng người cũng là cực phẩm, đường cong mê người, bộ trang phục càng lộ vẻ chói lọi. Nàng có được phu nhân yêu nhã khí chất, trong mắt cũng không ngừng lóe ra thiếu nữ nhẹ nhàng cùng giảo hoạt. Giờ phút này cười lên để phụ cận rất nhiều nam tử thoáng cái ngây dại. Xà mỹ nhân có độc, nhưng rất nhiều người vì âu yếm tình nguyện bị độc chết. Đây chính là Lăng Thanh Diễn chỗ đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bên cạnh Bàn Vũ Thấm cũng cười. Cũng không có Lăng Thanh Diễn như thế xinh đẹp động lòng người. Bất quá nàng là thuộc về loại kia càng xem càng có hương vị người. Cùng nàng ở chung lâu, sẽ bị mị lực của nàng chiết phục, cuối cùng luân hãm không thể cứu chuộc. Cung nghênh anh hùng của chúng ta trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lăng Thanh Diễn cúi người có chút hành lễ. Bàn Vũ Thấm đồng thời cúi người. Bên cạnh vô số võ giả lại lập tức một gối quỳ xuống. Bên này võ giả đều là toàn bộ thần giới các đại thế lực cấp cao nhất trinh sát thống lĩnh. Lục ly sự tình bọn hắn nhất thanh nhị sở. Một đám người quát khẽ. Cung nghênh đại nhân trở về. Lục ly khóe miệng hơi lộ ra vẻ khổ sở. Hắn trước đó không lâu đi tập kích ác ma đại doanh kém chút chết ở bên trong. Chính hắn đều có chút uể oải. Bên này lại cho hắn cao như vậy nghênh đón quy cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đều đứng lên đi. Đi vào nói. Lục ly khoát tay áo. Xuất. Tỷ lệ. Tiên triều bên trong đi đến, Lăng Thanh Diễn cùng Bàn Vũ Thấm theo sát phía sau, còn lại trinh sát thống lĩnh đứng dậy lại không dám đi theo vào. Bọn hắn mặc dù là đỉnh cấp trinh sát, Lục Ly bên này tình báo cũng không dám tự mình đi dò xét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tiến vào chính điện, Lăng Thanh Diễn mở ra cấm chế. Lục Ly kinh ngạc hỏi ý kiến hỏi. Như thế chỉ có hai người các ngươi Bàn Vương bọn hắn đâu? Hồi U Yến chi địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lăng Thanh Diễn giải thích nói. U Yến chi địa tràn vào nhiều như vậy nhân tộc cùng thế lực. Bên kia cần người tọa chấn. Mà lại gần nhất nhận được tin tức bên kia xuất hiện một chút ác ma trinh sát. Bên kia hiện tại nhân tộc nhiều lắm, Không thể để cho ác ma ở bên trong tàn phá bừa bãi. Lục Ly khẽ vuốt cằm. Mục quang nhìn về phía bàn vũ thấm nói. Kia ba cái 10 cánh ác ma bên trong một cái 10 cánh ác ma. Có phải giả hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bàn vũ thấm đứng dậy cúi người hành lễ. Có chút hổ thẹn chỗ nói ra. Là mưa thấm thất trách. Bên này ba cái 10 cánh ác ma bên trong thật có một cái ngụy trang. May mắn ngươi chiến lực cường đại. Thành công thoát hiểm. Nếu không ta chính là nhân tộc tội nhân. Khó trách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Lục Ly thoải mái. Sau đó Trấn An nói. Cũng không thể trách ngươi. Chỉ có thể trách Vưu Tinh lão ma quá xảo trá. Đúng. Ác ma đại doanh bên kia tình huống như thế nào? Chiến quả nổi bật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Lăng Thanh Diễn giơ ngón tay cái lên nói. Mặc dù bây giờ sở hữu hư không trùng bị luyện hóa. Nhưng cũng diệt sát ít nhất 7. 8 triệu ác ma. Đáng tiếc bọn hắn bố trí đại trận. Không phải vậy đoán chừng có 1-2 ngàn vạn ác ma bị giết. Ác ma sẽ nguyên khí đại thương. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly trong lòng có chút an ủi. Mặc dù tổn thất nhiều như vậy hư không trùng cùng một tòa thần sơn cũng coi là vãn hồi một chút tổn thất. Hắn trầm ngâm một lát hỏi ý kiến hỏi. Thấm tiểu thư, hiện tại kia hai cái 10 cánh ác ma đi đâu? Không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Bàn vũ thấm lắc đầu nói. Kia hai cái 10 cánh ác ma cùng một cái ngụy trang 10 cánh ác ma. Ẩn núp ẩn độn chi thuật phi thường cường đại. Bọn hắn lại mất tích. Ai cũng không biết sẽ đi đâu. Lục Ly nơi này ngươi có thể yên tâm. Phủ cận bố trí rất nhiều cổ thần cấm. Mà lại ta bố trí một chút mê cục. Vưu Tinh lão ma bọn người tìm không thấy nơi này. Lục Ly dừng một chút lại hỏi ý kiến hỏi. Sở hữu quân đội đều phân phát sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đúng vậy. Đều chia thành tốp nhỏ ẩn núp. Bàn vũ thấm giải thích sắc mặt hơi đắng. Thở dài nói. Cục diện bây giờ là chúng ta căn bản không có cách nào gánh vác ba cái 10 cánh ác ma. Tả Khâu Lộ cùng Lạc Quản cũng không dám ra ngoài chiến. Coi như U Yến chi địa cửu đại thần vương xuất thủ. Cũng gánh không được ba cái 10 cánh ác ma. Giống như Vưu Tinh lão ma cải biến sách lược. Chỉ cần đem sở hữu đại quân tụ tập cùng một chỗ. Một đường công thành đoạt đất. Mặc dù tốn hao thời gian lâu dài một chút. Nhưng đồng dạng nhẹ nhõm có thể dẹp yên thần giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Đây cũng là ta trở về mục đích. Lục Ly sắc mặt biến đến kiên định. Nói ra, ta chuẩn bị gần đây đi độ thiên kiếp. Chỉ cần ta vượt qua thiên kiếp. Chí ít ta đối mặt 10 cánh ác ma có thể có cơ hội đào mệnh. Ta nếu có thể chính diện đối đầu bọn hắn không chết. Vậy ta liền có thể lợi dụng hư không trùng từng bước xâm chiếm đại quân ác ma. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Lăng Thanh Diễn cùng bàn vũ thấm trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn. Hai người thôi toán Lục Ly trở về khẳng định là nghĩ độ thiên kiếp. Lăng Thanh Diễn có chút thở dài nói. Người thật quyết định mạo hiểm thiên kiếp có tam trọng. Đệ nhất trọng phong hỏa kiếp. Đệ nhị trọng lôi đình kiếp. Đệ tam trọng tâm hồn kiếp. Phía trước hai trọng ta đến có phải hay không lo lắng? Ngươi còn có hy vọng. Đệ tam trọng nguy hiểm nhất. Bởi vì ngươi còn trẻ. Trong lòng lo lắng quá nhiều. Tâm ma quá nhiều. Không cẩn thận tựu vạn kiếp bất phục. Lục Ly sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn sắc mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Phản hỏi. Giống như tâm hồn kiếp độ kiếp thất bại. Lại có kết quả gì đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Linh hồn yên lặng. Lăng Thanh Diễn nhìn qua đỉnh đầu thở dài. Vĩnh viễn tại trong cao không trôi nổi. thẳng đến trong thân thể ngươi năng lượng hao hết chết đi. Cuối cùng biến thành một cỗ cán thi tại tinh không bên trong lơ lửng. Tuyên cổ vĩnh viễn, trừ phi ngươi có bằng hữu hoặc là hậu nhân đi độ thiên kiếp, mới có thể đem ngươi thi thể mang về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, ta đã hiểu. Lục Ly kiên định lạ thường chỗ nói ra. Yến Vương, người có độ thiên kiếp phương diện này thư tịch sao? Ta nhìn một chút lại tu luyện mấy ngày. Mấy ngày sau ta bắt đầu độ thiên kiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly, bản vũ thấm thở nhẹ một tiếng. Thần sắc có một chút động dung. Ánh mắt bên trong mang theo một tia bi thương và tâm tình rất phức tạp. Muốn nói cái gì cuối cùng lại không biết nói cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly mím môi một cái nói. Chết sống có số, giàu có nhờ trời. Ta biết lần này rất nguy hiểm, nhưng thần giới đã không có thời gian. Ai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, Lăng Thanh Diễn thở dài lấy ra mấy quyển thư tịch đưa cho Lục Ly nói. Đây là chúng ta lịch đại Yến Vương độ kiếp kinh nghiệm tâm đắc. Hy vọng đối ngươi có chút trợ giúp. Lục Ly, nhất định muốn còn sống trở về. Ngươi là chân chính đỉnh thiên lập địa gia môn. Thần giới cần ngươi, chúng ta cũng cần ngươi. Câu nói sau cùng có chút mập mờ. Lăng Thanh Diễn mặt mày bên trong còn làn thu thủy dập dờn. Thấy Lục Ly nội tâm rung động. Bên kia bàn vũ thấm bị nói đến ngượng ngùng không thôi. Bất quá nàng cũng không biết làm sao nâng lên dũng khí. Gật đầu nói. Không sai, Lục Ly, nhất định muốn còn sống trở về. Vũ thấm bằng hữu không nhiều. Ngươi là trọng yếu nhất một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, ha ha ha, hai cái đại mỹ nhân để Lục Ly hào tình vạn trường. Hắn vui vẻ đứng lên nói. Yên tâm đi, ta Lục Ly không dễ dàng như vậy chết. Ta theo nhân gian một cái tiểu địa phương đi tới. Nhân gian không phải ta chinh chiến điểm cuối cùng. Kia thần giới cũng không phải. Ta còn muốn một đường giết tới. Giết tới lục thất trọng ngày. Đi tìm chủ thần uống rượu đâu. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Cách chương.